Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1032, chương 1018 Thú Vương lễ rửa tội, chương 1018 sát, Nguyên Tiêu không chút do dự cao giọng quát mới bắt đầu chiến tranh lâu đài thực yếu ớt. Này đó cấp bậc không đồng nhất hải thú vọt tới chiến tranh lâu đài hạ không hảo giải quyết. Cho nên tuyệt đối không thể làm chúng nó tới gần. Bởi vậy hắn hạ lệnh lúc sau cái thứ nhất thả ra đã nhiều đạt ngàn vạn bán thần U Linh Binh. Đoàn, chín phương U Minh chiến trận, cửu trọng U Minh thế giới phổ vừa xuất hiện liền nhằm phía hải thú, ngàn vạn U Linh một lần tử vong. Chu lên, phạm vi hàng tỷ hư không dập nát vạn vật diệt sạch. Càng là khoảng cách chiến tranh lâu đài càng xa hải thú cấp bậc càng cao. Này chung quanh gần nhất này đó bất quá đồng thao trình tự liền một lần yếu nhất cùng đánh đều. Không thể thừa nhận hải thú tử vong, một đoàn đoàn đỏ như máu quang cầu thoát thể mà ra quang cầu che trời lấp đất bay về phía thập. Phương U Minh chiến trận, lượng biến khiến cho biến chất, bất quá là một ít đồng thao cấp thấp hải thú. Ở huyết chiến chung sinh ra năng lượng thế nhưng đã làm vượt qua 10 cái U Linh từ bán thần đột. Phá đến bạc trắng nhất giai, chỉ tiếc một khi đột phá. Lập tức liền sẽ bị truyền tống hồi chiến tranh lâu đài không cho phép đi ra ngoài, huyết chiến đệ. Nhất giai đoạn, còn không cho phép xuất hiện bạc trắng sinh mệnh, lúc này lại xem trong biển hung thú. Nguyên Tiêu đôi mắt đều có điểm đỏ lên, thập phương U Minh chiến trận nơi đi qua. Hải thú thi thể đã sôi nổi bị thu đi, chiến trận tiếp tục đi trước, một đường ở vô cùng hải thú chung xé mở một cái thông đạo. Nguyên bản xanh thảm nước biển ở ngắn ngủn mấy tức nội đã bị máu tươi nhiễm hồng hóa thành biển. Máu, còn lại hoàng tộc U Linh, lúc này tốc độ cũng chỉ là so với hắn chậm một chút, nếm đến chỗ tốt. Một đám sôi nổi từ U Ảnh mang theo U Linh binh đoàn hành hạ đến chết biển rộng chung vô cùng hải. Thú, bọn họ mỗi người đều rất rõ ràng, này đó cấp bậc thấp một chạm vào liền chết hải thú chỗ tốt nhiều nhất. Nếu không ở lúc này tận khả năng tăng lên U Linh binh đoàn. Chờ đến mặt sau truyền kỳ, bán thần thậm chí bạc trắng cấp bậc hung thú thành ngàn thượng trăm triệu xuất hiện phiền toái liền. Lớn, bởi vì hải thú cùng hung thú. Tựa hồ không có nhất giai giai tiến vào vô pháp nơi cách nói, bọn họ hiện tại tối cao chiến lực bán. Thần đỉnh, nhưng là hải thú cùng hung thú lộng không hào đã có bạc trắng thập giai xuất hiện, đừng nhìn bọn họ. Hiện tại giết thống khoái, chờ đến cao giai hải thú xuất hiện cũng chỉ có thể mang theo chiến tranh lâu đài lui lại, bọn họ săn. Giết hung thú cùng hải thú. Lộng không hảo bọn họ kỳ thật cũng là bị săn giết đối tượng giờ này khắc này. Nguyên Tiêu ngược lại một chút không lo lắng thế thiết vẽ nại, có vạn thú hồn hỏa ở. Vô luận là hung thú vẫn là hải thú đều không làm gì được nàng. Phối hợp thượng hắn Mỹ thực triệu hoán sư thủ đoạn, chỉ cần hoàng kim không ra thế thiết vẽ nại ở vô pháp nơi bảo đảm so với hắn sống còn muốn tự. Tại, chân chính lo lắng. Ngược lại là thụ ma địa ngục na na, không nói được. Đại phân thân thần thuật muốn phân ra một cái phân thân qua bên kia tọa chấn, đến nỗi U Linh địa. Ngục bên này, có U Minh tâm cái này ám tử những người khác còn phiên không dậy nổi cái gì sóng to. Đặc biệt là hiện tại có thể tiến vào đều chỉ là bạc trắng nhất giai. Mà vượt cấp mà chiến kia chính là hắn sở trường trò hay U Linh thánh điện chung. Nguyên Tiêu bản thể phân liệt ra cái thứ hai phân thân, vũ quang kính truyền tống. Đã đi vào thụ ma địa ngục, không gian thuấn di. Đã đi vào vị diện trung tâm xuyên qua huyết sắc cột sáng đi vào vô pháp nơi, thụ ma địa ngục chiến. Tranh lâu đài, không ở biển rộng chung, mà là ở khoảng cách U Linh địa ngục chiến tranh lâu đài phi thường xa một tòa to lớn trên đảo nhỏ. Tựa hồ sở hữu cường đại địa ngục lĩnh chủ đều bị phân tán đang tới gần đại lộ trên biển. Mà nhỏ yếu địa ngục lĩnh chủ tác phân tán ở hải dương chỗ sâu trong trên đảo nhỏ, nào đó ý nghĩa tới. Nói, huyết chiến giai đoạn trước đây là tự cấp nhỏ yếu địa ngục lĩnh chủ một cái cơ hội, na na. Thành bảo hộ tường thành, Nguyên Tiêu tìm được đang ở chỉ huy chiến đấu Nana, bất đồng với U Linh địa ngục bên kia. Bên này tình huống không phải thực hảo, bởi vì thụ ma địa ngục thuần khiết địa ngục cùng vực sâu sinh vật chỉ có thụ ma. Mà thụ ma di động phi thường thong thả thậm chí vô pháp di động quá xa. Chân chính có thể dựa vào chỉ có Nana có chứa ma quỷ cùng Thái Dương tinh linh song huyết mạch. Pháp sư quân đoàn, ta liền biết ngươi sẽ đến, Nana nhìn đến Nguyên Tiêu xuất hiện nhẹ nhàng thở ra. Vui vẻ cười nói, xem ra bên này tình huống không phải thực hảo, Nguyên Tiêu cười nói, nha. Là đâu, Nana nhíu mày nói, ta cũng đang lo lắng có phải hay không kiên trì một đoạn thời gian. Sau đó kiên trì không được từ bỏ bên này đi vẽ nại bên kia tuyệt đối không cần, Nguyên Tiêu lắc. Đầu nói, 3000 cái hoàng kim chiến tranh lâu đài đây là kiểu gì khó được cơ hội. Không ngừng là U Linh địa ngục cùng vạn thú địa ngục. Thụ ma địa ngục bên này cũng muốn lấy hoàng kim chiến tranh lâu đài làm mục tiêu triển khai hành. Động này, sao có thể, Nana nháy đôi mắt khó có thể tin nói, có thể. Đặc biệt là ngươi hiện tại bản thể trọng tố ma quỷ huyết mạch. Nguyên Tiêu giải thích nói, huyết chiến, có thể nói là tăng lên thực lực nhanh nhất con đường. Nhưng là muốn tham gia huyết chiến chỉ có hai cái con đường. Một cái là cụ bị địa ngục cùng vực sâu sinh vật huyết mạch. Một cái khác chính là được đến địa ngục ý chí thừa nhận, người trước không nói. Một ít thần linh không có khả năng thay đổi tự thân huyết mạch nhưng là người sau. Nhưng thao tác địa phương liền nhiều tỷ như ma quỷ nhất tộc. Bản thân lợi hại nhất chính là khế ước. Dựa vào khế ước nô dịch mặt khác địa ngục cùng vực sâu sinh vật. Thậm chí là ngầm dị tộc cùng nhân tộc, chỉ cần là trí tuệ sinh mệnh trải qua ma quỷ khế ước khống chế là có thể được đến địa ngục ý chí. Thừa nhận nếu ta là một cái thần linh, nhưng là lại muốn tham gia huyết chiến vớt tiện nghi ta sẽ dùng ta tọa trấn thần quốc bản thể nô. Dịch một cái ma quỷ, sau đó lại từ cái này ma quỷ khế ước nô dịch thần chi hóa thân. Cuối cùng từ cái này thần chi hóa thân tới vô pháp nơi tham gia huyết chiến nhanh chóng tăng lên. Thực lực, dù sao là thần chi hóa thân đã chết tổn thất cũng có thể thừa nhận cho nên huyết chiến hậu kỳ. Vô pháp nơi nhân tộc cùng ngầm dị tộc nhất định cũng sẽ tham dự tiến vào tới rồi lúc ấy. Vô pháp nơi mới là chân chính đại hỗn chiến. Lúc ấy thắng bại đã không phải đơn thuần mạnh yếu. Hợp tung liên hoành, ký kết minh hữu. Âm mưu ám toán, này đó toàn bộ đều cùng thực lực chồng lên lên mới có thể cười đến cuối cùng, ta có nhất định nắm. Chắc, thụ ma địa ngục có thể đi đến cuối cùng, người nói có đạo lý, Nana sùng bái mà nói, người vu sư. Hóa thân không cần hoàn toàn ném xuống, Nguyên Tiêu gật gật đầu nghiêm túc nói. Ta đã có một chút ý nghĩ, có một cái làm ngươi trở thành cuối cùng một cái vu sư chi thần biện pháp. Chỉ là trước mắt còn kém một ít tất yếu điều kiện. Ta hy vọng ngươi có thể đồng thời cụ bị vu sư chi thần cùng địa ngục lĩnh chủ song trọng thân. Phận đều nghe ngươi, Nana ngọt ngào nói, nghe ta. Liền bắt đầu chúng ta siêu não liên tiếp, Nguyên Tiêu ngưng trọng nói, ân. Nana tuy rằng khó hiểu, nhưng vẫn là triệu hồi ra vu sư hóa thân, đinh. Kiểm tra đo lường đến mở ra mini ma võng. Bắt đầu mini ma võng liên tiếp siêu não liên tiếp kết thúc, Nguyên Tiêu trong miệng mặc niệm ma chú, đầu ngón tay từng đạo chuông tang chi hỏa chuyển hóa vì vạn thú hồn hỏa, siêu phàm thần thuật. Thú vương lễ rửa tội, ngọn lửa bay lên không, ở cả tòa đảo nhỏ hạ khởi một hồi ngọn lửa vũ, sở hữu bị vạn thú hồn hỏa lây dính đến hung thú. Đỉnh đầu đều nhiều ra một chản giống như ngọn đèn dầu ngọn lửa. Đây là hung thú mệnh hòa, thật giống như nhân tộc khí vận giống nhau trình độ nhất định đại biểu một cái hung thú bẩm sinh. Tiềm lực liên tục rơi xuống vạn thú hồn hòa, bắt đầu đem hung thú hóa thành cho tàn, chỉ có một bộ phận mệnh hòa mạnh nhất hung thú lông tóc phô. Thương, còn lại tử vong hung thú mệnh hòa bị vạn thú hồn hòa trừ đi. Tất cả dung nhập còn thừa cực tiểu bộ phận hung thú trong cơ thể. Ở ngắn ngủn thời gian chế tạo ra một đám bẩm sinh tiềm lực siêu cường hung thú, vạn thú hồn hỏa bát. Đầu khuếch tán vạn thú uy áp, Này đó hung thú tất cả sụi lơ bất động đình chỉ tiến công. Chưa xong còn tiếp, hết chương.